Ba tuần rượu qua đi, Lý Dật hứng thú hỏi thăm, vô hoa cốc rõ ràng nhiều loại hoa như vậy, vì cái gì gọi là vô hoa cốc? Lúc này Bách Hoa Tông tông chủ hồi đáp, Lý Dật các hà có chỗ không biết, ngay cả ta đây là Bách Hoa Tông cũng gọi là vô hoa tông. Nhưng vô hoa cốc vài ngàn năm trước thổ nhưỡng cằn cỗi, cơ hồ không có một ngọn cỏ, ngay cả chim bay cũng không ngừng trú, nơi này mới gọi là vô hoa cốc. Lý Dật càng thêm kinh ngạc, không khỏi hỏi, vậy hôm nay lại thành tình huống này sao? Mấy ngàn năm qua, vô hoa cốc cũng không biết đã trải qua bao hồi tranh đấu, vô số máu huyết cường giả rơi xuống, thi thể hư thối thành bùn, mới dần dần tạo cảnh tượng như ngày hôm nay. Vô hoa tông cũng bởi vì thế đổi tên là Bách Hoa Tông, nhưng vô hoa cốc cũng vì thế truyền lưu xuống. Lý Dật không khỏi líu lưỡi, làm cho một cái không có một ngọn cỏ biến thành nhiều hoa như gấm, thì cần bao nhiêu huyết nhục đây? Bách Hoa Tông tông chủ nói có khoa trương không, nhưng cũng có thể tưởng tượng được chỗ tam tông giao giới. Vô hoa cốc đã từng phát sinh quá nhiều trận chiến đấu thảm thiết rồi. Không thể tưởng được, vô hoa cốc còn có một cách nói như vậy. Lý Dật cười cười, chỉ sợ vô hoa cốc còn có thể càng ngày càng nhiều loại hoa hơn. Bách Hoa Tông tông chủ âm dương quái khí nói, ngài tông chủ lại nói, chỉ mong sau hội minh lần này, tam tông từ nay về sau thái bình. Minh tông chủ, cửu huyền tông cùng lục cực môn còn chưa tới sao? Hồi bẩm ngài tông chủ, cửu huyền tông cùng lục cực môn đã đến ngoài vô hoa cốc, chính chờ hừng đông ngày mai nhập cốc cùng ngài tông chủ gặp gỡ. Bọn họ vì sao không nhập Bách Hoa Tông? Ngài tông chủ lời nói tuy bình thường, nhưng trong đó tự có thâm ý. Tại thế giới tông tộc quan niệm thâm căn cố đế này, Bách Hoa Tông là tông tộc phụ thuộc Thất Tinh Tông. Nếu như tiếp nhận tông tộc trưởng lão khác nhập cảnh, cần phải thông báo chủ tông. Cho nên ngài tông chủ mới hỏi như vậy, làm Bách Hoa Tông Minh tông chủ mắt tí hí quay tròn nhanh hơn. Hắn không thể không cân nhắc những lời của ngài tông chủ có hàm nghĩa gì. Rốt cuộc có phát hiện ra Bách Hoa Tông cùng cửu huyền tông lục cực sáu thông đồng hay không? Hay là cố ý thử chính mình? Hồi bẩm ngài tông chủ, vấn đề này, chỉ sợ ngài cũng không nên hỏi ta. Thời điểm ngày mai hội minh ngài hay là tự mình hỏi cửu huyền tông chủ cùng lục cực môn chủ đi. Đối mặt với Bách Hoa tông chủ trả lời láo cá, ngài tông chủ nhẹ nhàng cười, nói, Minh tông chủ lúc này có thể thất lễ, đem hai vị khách quý ở ngoài. Ngày mai bổn tông nhất định phải xin lỗi cửu huyền tông chủ cùng lục cực môn chủ. Hảo hảo yến tiệc chúng ta dừng lại, nhẹ nhàng nói ra một câu vui đùa. Bách Hoa Tông cũng là nhạy bén, nói, chẳng lẽ ngài tông chủ cảm thấy đêm nay còn chưa đủ phong phú sao? Đều là nhân kiệt. Lý Dật trong nội tâm cảm thán, nguyên một đám cẩn thận trong bông có kim, xem ra, ngày mai hội minh cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Ngoại trừ điểm tiểu sự ấy ra, cả yến hội coi như khách và chủ tận hoan. Gần thời điểm cuối cùng, Bách Hoa Tông thiếu tông chủ Minh Hạo rốt cục lộ diện. Hôn phu của ngài Du tiểu thư, vô luận tướng mạo hay là khí chất đều cùng phụ thân hắn giống nhau. Hơn nữa thật đáng tiếc là nhận hết tất cả khuyết điểm của Bách Hoa Tông chủ. Chỉ sợ, cũng là nguyên nhân ngài Du không có nhìn thấy qua vị hôn phu nàng. Tin tưởng bất kỳ một thiếu nữ nào, đều không nguyện ý cùng một người như vậy trở thành vị hôn phu của mình. Cho dù hắn là một thiếu tông chủ, Lý Dật cũng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng Minh Hạo bộ dạng quá xấu, lớn lên xấu không thể tả, đối với ngài Du đúng là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Nhưng Minh Hạo thật cũng không sai, ít nhất hắn khẩu tài không tồi. Đến khi tiệc rượu chấm dứt, Bách Hoa tông chủ đem mọi người Thất Tinh tông đến chỗ ở, thái độ cung kính làm người không thể bắt bẻ được. Lý Dật các hạ, có chuyên gì các hà cần, cứ việc phân phó Bách Hoa Tông đệ tử. Tựa hồ cũng rõ ràng, Lý Dật tại trong Thất Tinh Tông địa vị đặc thù. Sau khi an trí Lý Dật đến một căn phòng xa hoa, đều gần với ngài tông chủ, thậm chí hơn Âu Dương Tĩnh Miễn nhiều. Minh tông chủ, tại hạ thật là có chút chuyện. Lý Dật ý vị thâm trường cười, chờ ngươi an trí xong mọi người rồi đến phòng ta nhé. Đúng rồi, đừng quên mang theo thiếu tông chủ Minh Hạo. Bách Hoa tông chủ hoàn toàn khách sáo, hắn cũng không ngờ Lý Dật nói ra như vậy, để cho hắn mang con trai đến, Cái lão cáo già phỏng đoán tâm tư người khác quá quen, nhưng đối với Lý Dật, hắn cũng không hiểu ra sao cả. Lý Dật các hạ, có chuyện gì cứ phân phó, những khách nhân cũng đã an trí rồi. Tốt lắm, ngài gọi thiếu tông chủ tới. Lý Dật cũng bày ra một bộ chủ tông tông chủ, nói xong liền dẫn Tiểu Thiên đi vào phòng ngủ. Tiểu Thiên có chỗ ở khác, nhưng vì kinh sợ Minh thị phụ tử, Lý Dật đặc biệt đem hắn mang tại bên người. Tiểu tử, có phải tính sai ta sao? Xử lý hai cái tặc mi ra hòa, giết bọn hắn ta rất muốn, không tính trong bảy sự kiện. Mẹ nó, hai người này làm cho người ta cảm giác thực không thoải mái. Thì ra Tiểu Thiên cũng có cùng cảm giác. Lý Dật khoát khoát tay nói, cho dù muốn giết bọn họ, hiện tại cũng không phải lúc. Ngươi không cần nhiều lời, có gì cần nói. Ta sẽ nhường ngươi triển lộ hai tay, hù dọa bọn họ một chút là được. Cần ta tới dọa người? Lý Dật tiểu tử, ngươi cũng có nhiều chủ ý nhỉ? Cũng không nhất định dọa người, nếu như đàm phán không thành, lòng ta không tốt, diệt phụ tử bọn chúng cũng được. Lý Dật thái độ không sao cả, nhưng ngữ khí thật sự ẩn chứa sát ý, với tiểu thiên cường giả như vậy, tự nhiên cũng cảm giác được. Còn không sai biệt lắm. Tiểu Thiên lẩm bẩm một câu, có lẽ là dương cao nhốt hắn quá dài, không có giết, cho nên linh hồn mới sát sinh, sát ý dày đặc. Bách Hoa Tông chủ xử lý hiệu quả khá cao, lúc này Lý Dật mới cùng Tiểu Thiên nói mấy câu, Minh gia phụ tử đã chạy tới. Minh Tông chủ, mời vào bên trong. Lý Dật mở cửa, khoát tay chặn lại, mời hai người tiến vào. Không biết Lý Dật các hạ tìm phụ tử ta có gì muốn nói? Đương nhiên là chính sự. Lý Dật tùy tiện ở trên giường êm ngồi xuống, vẻ mặt vui tươi hớn hở nói, nghe nói thiếu tông chủ ít ngày nữa sắp thành hôn, ta trước chúc mừng một chút. Minh thị phụ tử là Bách Hoa Tông tông chủ, thiếu tông chủ cũng không phải mạnh về tu luyện đấu khí tu vi, mà là phỏng đoán tâm tư người khác. Lý Dật lời nói rõ ràng có ý tứ trêu tức, nhất thời làm hai người khẩn trương lên, nhất là Minh Hạo. Đa tạ Lý Dật các hạ, tại hạ cưới vợ đúng là con gái của ngài tông chủ, chắc hẳn Lý Dật các hạ cũng đã sớm gặp qua, đến lúc đó kính xin Lý Dật các hạ vui lòng uống chén rượu mừng. Lý Dật phất phất tay, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, chính là ta nghe nói, ngài Du tiểu thư cũng không nguyện ý gả vào Bách Hoa Tông. Lý Dật nói những lời này, sắc mặt cùng ngữ khí đã hoàn toàn thay đổi. Minh thị phụ tử sắc mặt cũng đại biến. Lý Dật các hạ có ý tứ gì? Minh Hạo con ta cùng ngài Du tiểu thư sớm có hôn ước, hôm nay là theo như ước hẹn thành hôn. Cái này cũng không phải do ngài Du tiểu thư nguyện ý hay không? Ý tứ Minh tông chủ, các ngươi muốn bức hôn sao? Lý Dật ngữ khí lạnh lùng làm cho Minh thị phụ tử giật mình, nhưng hai người cũng không đơn giản thỏa hiệp. Minh Hạo nói, Lý Dật các hạ, ngươi chỉ sợ là nghe lời đồn. Ngải Du tiểu thư làm sao không muốn? Ngải Du chính miệng nói với ta. Lý Dật cũng không che giấu. Ngải Du, hai chữ vừa ra khỏi miệng, Minh thị phụ tử biết được chuyện này chính là sự thật rồi. Trong phòng nhất thời im lặng, Lý Dật giống như cười mà không phải cười nhìn Minh thị phụ tử, mà Bách Hoa tông chủ giống như bị người tát, vẻ mặt xấu hổ cùng cứng ngắc. Còn trong đôi mắt Minh Hạo có một cổ đố kỵ không cách nào che giấu lóe lên. Hắn quá rõ ràng mặt mày của mình, người khác không nói, ít nhất là trước mặt thiếu niên đấu thần cường giả này, vô luận phương diện nào hắn cũng kém quá xa. Nhưng buông tha cho hôn ước sao? Nếu chỉ là vì ngài Du một mỹ nữ như vậy, Minh Hạo có lẽ buông tha. Nhưng ở thần chi lĩnh vực, hôn ước nặng giống như quốc thư đã ký kết, chính là thế lực mạnh nhất cũng không dám hủy hoại. Nếu là Bách Hoa Tông cùng Thất Tinh Tông bội ước, chuyện này lan truyền ra ngoài, mọi người khiển trách Thất Tinh Tông, nhưng Bách Hoa Tông cũng rất mất mặt. Có thể nói, Lý Dật đối với hôn ước Minh Hạo cùng ngài Du, về công hay tư, Minh thị phụ tử đều không thể chấp nhận được. Lý Dật các hạ, ngươi nói giỡn sao? Minh Hạo ngữ khí cũng lạnh lẽo, nơi này dù sao cũng là địa giới Bách Hoa Tông. Hắn cũng không có sợ hãi. Ta như là đang nói đùa sao? Minh Tông Chủ, hôm nay ta nói cho ngươi, chính là muốn nói cho ngươi biết, hôn ước Bách Hoa Tông Minh Thiếu Tông Chủ cùng con gái Thất Tinh Tông Tông Chủ, hủy bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, Vô Hoa Cốc hội minh, ngươi không có quyền làm như vậy. Ngay cả ngài Tông Chủ cũng không có quyền làm như vậy. Minh Hảo cuối cùng cũng không nhịn được, lớn tiếng nói lên. Bách Hoa Tông Chủ cũng không có ngăn cản con mình, cơn phẫn nộ trong lòng hắn cũng tới cực điểm. Minh Hạo, ngươi chẳng lẽ không bao giờ soi gương sao? Ngươi nhìn xem ngươi như thế nào? Ngài Du tiểu thư một mỹ nữ như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy nàng sao? A, đúng rồi, ngài Du tiểu thư còn để cho ta nói cho Minh Thiếu Tông Chủ, ta thiếu chút nữa thì quên, nàng nói nàng đã có người trong lòng, đương nhiên, người này không phải là Minh Thiếu Tông Chủ rồi. Lý Dật nói ra một phen châm chọc khiêu khích, mà trên thực tế Lý Dật cũng hy vọng Minh thị phụ tử nhịn không được phẫn uất trong lòng mà động thủ với mình. Nếu như vậy, chính mình giết chết Minh thị phụ tử cũng có lý do. Tựa hồ cũng ý thức được ý đồ Lý Dật, sắc mặt thay đổi vài lần, lúc này Minh thị phụ tử cũng cố nén nhẫn nại xuống. Minh Hảo dù sao tuổi còn trẻ, huống hồ sự tình này lại liên quan đến, cho nên biết rõ lúc này cần nhẫn nại, hắn vẫn nhịn không được kêu lên, Lý Dật các hạ, ngươi khinh người quá đáng, cũng đừng có ép Bách Hoa Tông. Ép thì thế nào? Chẳng lẽ Bách Hoa Tông tính cùng Thất Tinh Tông khai chiến sao? Ha ha ha, Minh Thiếu Tông Chủ, ngươi cũng an tâm đi, hãy nghe ta nói, chỉ cần các ngươi tự nguyện từ hôn, ta thay ngài Tông Chủ đáp ứng, không ẩn Bách Hoa Tông tiến cống 10 năm. Thế nào? 10 năm tiến cống, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho nên Bách Hoa Tông Chủ có điểm tâm động, cái vấn đề này, kính xin Lý Dật các hạ để phụ tử ta thương lượng. Nhưng Minh Hạo hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận điều kiện này. Hắn lớn tiếng, cha, chúng ta không thể đáp ứng hắn, nếu cứ như vậy bỏ qua hôn ước, mặt mũi Bách Hoa Tông đặt ở đâu? Bách Hoa Tông trọng yếu hơn hay là ngài Du? Ngài Du mặc dù chưa từng gặp qua vị hôn phu tướng mạo hèn mọn bỉ ổi này, nhưng Minh Hạo đã được nhìn thấy ngài Du thiên tư tuyệt sắc. Không có gì thương nghị hay sao? Lý Dật ngang ngược nói, ta muốn được câu trả lời thuyết phục. Sau đó nhìn Tiểu Thiên đưa ra ánh mắt, một cổ áp lực lập tức tràn ngập cả gian phòng. Khí tức của phong hào đấu thần cường giả được Tiểu Thiên cố ý cưỡng bức ra, đã không kém hơn tinh thần hệ công kích. Minh thị phụ tử một đấu thánh một cái đấu tôn căn bản không cách nào chống lại khí tức Tiểu Thiên phát ra được. Hai người sắc mặt đều là trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Lý Dật nhìn hai người, câu nghi vấn này làm cho phụ tử hai người nghe tới, nhưng cũng không thể nghi ngờ nó chính là câu mệnh lệnh. Hạo, Hạo Nhi, ngươi nhanh đi lấy hôn thư. Tiểu Thiên, thu tay lại. Lý Dật có chừng có mực nói, xem ra, hôm nay không giết chóc là không có biện pháp thỏa mãn. Ngô, vậy cũng được tính một điều kiện, hiện tại chỉ thiếu ngươi 4 điều kiện. Tiểu Thiên có chút toan tính hồi đáp. Minh Hạo đi rất lâu mới về tới. Xem ra, tiểu tử này vẫn không quá tình nguyện, nhưng lo lắng đến Bách Hoa Tông Chủ còn đang trên tay Lý Dật, cuối cùng vẫn cầm hôn thư về tới trong phòng Lý Dật. Sau khi nhìn thấy hôn thư, xác định không có vấn đề gì, trên ngón tay Lý Dật dâng lên một vòng đấu khí hỏa diễm, đem hôn thư đốt thành tro tàn, sau đó vỗ vỗ bả vai Bách Hoa Tông Chủ, hữu hảo nói, cái này không phải xong rồi sao, Minh Tông Chủ, chúng ta từ nay về sau sẽ là bằng hữu, ngươi có thỉnh cầu gì cứ nói. Hôm nay các ngươi giúp ta một cái đại ân, ta rất cảm kích phụ tử các ngươi. Không dám, Lý Dật các hạ sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cáo giả vẫn một bộ cung kính, thi lễ liền thối lui ra khỏi phòng. À đúng rồi, đừng quên nói cho ngài Tông Chủ một tiếng, nói hôn ước đã hủy bỏ. Minh Hạo cũng không lập tức rời đi, hắn nhìn Lý Dật, mối hận đoạt thê, mục quang cừu hận không che giấu chút nào. Lý Dật thản nhiên nói, thế nào, Minh Thiếu Tông Chủ không phục sao? Phục, ta phục. Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi, quay người lại, rất nhanh rời đi. Mặc kệ Minh Hạo phục hay không phục, dù sao hôn ước cũng đã được hủy bỏ, một cái Bách Hoa Tông nho nhỏ, cho dù bọn họ không phục thì làm được cái gì? Đối với điểm này,